Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1111, trong nháy mắt áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì không cần ngươi phải lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được. Tô Viễn sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Chiêu hồn hương cần có người chiêu hồn linh dị cũng không khó. Để lý giải, dù sao giữa hai bên tên gọi đã có sự liên quan, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra mối liên hệ giữa chúng. Tuy nhiên, biết được phương thức chế tạo là một chuyện, tìm được vật liệu là một chuyện, mà làm được nó lại là một chuyện khác. Vì vậy, hắn không cần phải bận tâm nhiều như vậy, chỉ cần nắm chắc phương thức chế tạo là đủ. Thấy Tô Viễn kiên quyết như vậy, Lưu lão bản thở dài nói. Được rồi, đã như vậy thì ngươi nhất định phải có. Nói rồi, ông ta từ trên người lục lọi lấy ra một tấm giấy ố vàng. Dường như đã chuẩn bị từ lâu. Tô Viễn thấy vậy, nhíu mày một chút, sau đó tiếp nhận tờ giấy. Nhìn qua, lập tức kinh ngạc, muốn nhiều như vậy sao? Cho đến nay, hắn chỉ thấy qua ba loại hương linh dị, một loại là chiêu hồn hương, có thể khiến người chết sống lại trong thời gian ngắn, phục sinh chỉ trong một nén hương, đồng thời còn có thể phát huy lại chiến lực như khi còn sống. Một loại khác là loại hương mà tổng bộ nghiên cứu ra, khi nhóm lửa lên, có thể phát ra một loại mùi chỉ quỷ mới có thể nghe được. Khi quỷ ngửi được mùi hương này, chúng sẽ dừng lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong trạng thái này, quỷ sẽ không tấn công bất kỳ ai, ngay cả khi có người khơi mào, cũng không cần lo lắng về việc quỷ giết người. Cuối cùng là một loại quỷ hương có thể đánh dấu hệ thống. Khi nhóm lửa lên, có thể để người sử dụng linh dị lực lượng mà không phải lo lắng về việc lệ quỷ sẽ khôi phục sức mạnh. Tuy nhiên, khi ngọn nến cháy hết, người sử dụng sẽ chết đi. Ba loại hương này mỗi loại có tác dụng riêng biệt, công dụng cũng khác nhau, nhưng xét một cách nghiêm túc, Tô Viễn vẫn cảm thấy hệ thống đánh dấu quỷ hương có vẻ hữu ích nhất. Cầm được phương pháp chế tạo chiêu hồn hương rồi, Tô Viễn không có ý định ở lại lâu. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Hà Ngân Nhi từ trong đường bên đi ra. Lúc này, hình tượng của nàng đã thay đổi hoàn toàn, dù vẫn mặc chiếc áo khoác kỳ quái, nhưng lại toát ra một khí tức âm lãnh, khó có thể diễn tả được bằng lời, nhất là đôi mắt nàng, nhìn vào là khiến người ta cảm thấy sợ hãi, một mắt đen như mực, một mắt trắng bệch, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Hà Ngân Nhi đã thành công điều khiển chiêu hồn lệ quỷ dưới sự trợ giúp của người chiêu hồn, trở thành người chiêu hồn mới. Chờ một chút, người khoan hãy đi, Hà Ngân Nhi từ trong đường đi ra gọi Tô Viễn lại, nhưng thân sắc đầy cừu hận, không khó để đoán ra nàng muốn làm gì. Có chuyện gì, nói cho ta biết, ai đã giết Hà Gia Gia? Tô Viễn mỉm cười, dù đã đoán ra Hà Ngân Nhi muốn nói gì, nhưng hắn cũng không có ý định tiết lộ sự thật. Lưu lão bản đứng bên cạnh thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Đứa bé, ngươi đừng xung động, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Gia Gia ngươi vừa mới nói rồi, ông ấy không muốn báo thù, ông ấy chết là do tự mình sắp đặt. Ngươi mà đi tìm thù thì chẳng khác nào quên đi trách nhiệm của người chiêu hồn. Như vậy, hắn chết cũng sẽ không yên tâm. Dù sao, lúc đối phó với Liễu Tam, Hà Liên Sinh cũng không dùng hết toàn lực, không triệu hồi những linh hồn quan trọng nhất. Mục đích là không muốn gây thù chuốc oán, để cho Thái Bình Trấn không bị liên lụy, cũng không muốn lãng phí sự giúp đỡ của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu hồn, hơn nữa còn muốn truyền lại nghề cho thế hệ thứ tư. Mà Tô Viễn rõ ràng còn mạnh mẽ hơn những hậu nhân kia, nếu thật sự chọc giận hắn, cho dù cả Thái Bình cổ trấn liên thủ lại, cũng chưa chắc ngăn được. Nhưng lúc này, Hà Ngân Nhi rõ ràng khăng khăng muốn báo thù. Bất kể ai thuyết phục cũng không thể nghe vào. Hà Gia Gia là người thân duy nhất của ta, hắn bị người giết, không phải chết già. Làm sao ta có thể ngồi yên nhìn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, trong khi mình lại chẳng quan tâm? Ta nhất định phải biết là ai giết Hà Gia Gia, ta muốn báo thù cho hắn. Nói thật, nếu Hà Ngân Nhi định đi gây sự với Liễu Tam, Tô Viễn sẽ rất tán thành, dù sao hắn cũng không ưa Liễu Tam, nhưng thái độ của Hà Ngân Nhi lúc này khiến người khác rất khó chịu. Nàng nghĩ nàng là ai? Tô Viễn cười lạnh nói. Ngươi muốn biết thì nhất định phải nói cho ngươi sao? Ngươi, cho là ngươi là ai, muốn biết ta, được, gửi lại cho ta đôi mắt. Chiêu hồn lệ quỷ kia đi. Hà Ngân Nhi nghe vậy lập tức biến sắc, chiêu hồn linh dị là nền tảng để nàng tồn tại, một khi mất đi đôi mắt chiêu hồn lệ quỷ, nàng sẽ chết ngay lập tức, thế thì làm sao? Còn nói đến chuyện báo thù cho gia rồ, đối phương rõ ràng là không muốn nói cho nàng. Nghĩ đến đây, Hà Ngân Nhi tức giận nhìn Tô Viễn, đã ngươi không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Nói rồi, nàng lấy ra một tấm linh vị, lập tức muốn bắt đầu chiêu hồn. Lưu lão bản thấy thế, vội vàng hoảng hốt, đứa bé, đừng xung động, người đánh không lại hắn đâu. Nhưng lời nói đã quá muộn, khi Hà Ngân Nhi vừa định ra tay, Tô Viễn thân hình đã chậm rãi biến mất, chỉ trong chốc lát, Hà Ngân Nhi cảm thấy lông tơ dựng ngược. Một cảm giác nguy hiểm đột ngột bao phủ, nhưng vào lúc này, tầm mắt của nàng lại trở nên mờ mịt, xung quanh không còn gì. Chỉ có một vùng tăm tối, như thể có một thứ gì đó che kín mắt. Nàng, đây là quỷ che mắt linh dị, với người sống mà nói, có lẽ sẽ chết ngay lập tức, nhưng với dị loại như nàng lại có thể tiếp nhận một đợt tấn công như vậy. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, khó có thể động đậy. Dường như thời gian tạm dừng, khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng trên thân thể nàng, những dấu ấn của lệ quỷ dường như đang nâng lên, như thể đang chống lại điều gì đó, rất nhanh, cảm giác cứng ngắc trong người nàng biến mất, lập tức khôi phục lại. Tất cả chỉ là một giây, nhưng ngay sau đó, Hà Ngân Nhi con người đột nhiên co rút lại, vì nàng thấy một vật giống như chiếc đỉnh rỉ sét đặt trên vai mình. Mặc dù chưa chạm vào, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh, như thể chỉ cần tiếp tục tiến thêm mấy bước, vật đó sẽ dễ dàng đâm vào da nàng. Người nghĩ người có thể đánh thắng ta sao? Vừa rồi ta chỉ cho người một cơ hội. Nếu không thì mắt của ngươi đã sớm rơi vào tay ta, đến lượt ngươi kế thừa. Tô Viễn xuất hiện bên cạnh nàng, thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai. Hà Ngân Nhi sắc mặt biến đổi không ngừng. Lúc này nàng không thể không thừa nhận, Tô Viễn tấn công nhanh đến mức nàng không thể ngăn cản. Vì quá nhanh, nhanh đến mức nàng chưa kịp chiêu hồn đã bị chế phục trong nháy mắt, trừ phi chuẩn bị trước để trực tiếp chiêu hồn. Nhưng chiêu hồn lại có thời gian hạn chế, nếu chuẩn bị trước mà đối phương không liêu mạng, thì ngươi chỉ có thể lãng phí một lần chiêu hồn mà thôi. Nàng có thể triệu hồi vô số vong hồn đáng sợ, nhưng đối mặt với Tô Viễn, tất cả đều không thể phát huy. Cách chương.